Đây chính là nguyên nhân lúc trước hắn kiên quyết không đồng ý. Nhưng hắn rất rõ ràng con trai mình, hắn không làm. Đứa con này của mình nhất định sẽ làm. Khi đó sự tình sẽ nháo càng lớn. Qua hồi lâu, Trung Niên lắc đầu, sau đó nói khẽ. Bảo Âm lão cùng Cố lão tới gặp ta. Tuân mệnh, một giọng nói vang lên. Trung Niên quay đầu nhìn về phía luận võ đài, lúc này Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Cả người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lăng lệ ác liệt. Hai mắt Trung Niên híp lại. Xác thực không đơn giản. Xa xa, trên đài tỷ võ. Hai mắt Dương Diệp khép hờ. Đối với những thanh âm ở chung quanh mắt điếc tai ngơ. Ở bên cạnh Dương Diệp không xa là Cổ Thương Viêm. Hắn cũng không rời đi. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn thiên tộc bị người đạp như thế nào. Mà giờ khắc này cả thiên tộc đã sôi trào. Nhân loại đến thiên tộc khiêu chiến một đời tuổi trẻ của thiên tộc. Việc này đã như bệnh dịch, truyền đến các nơi của thiên tộc. Bởi vậy càng ngày càng nhiều người chạy về phía Vân Tiêu Thành. Không chỉ như thế, một ít thiên tài ẩn thế cũng nhao nhao xuất thế chạy về phía Vân Tiêu Thành. Nếu như thiên tộc không có người đánh bại Dương Diệp, không hề nghi ngờ, này sẽ trở thành sỉ nhục của thiên tộc. Bởi vậy, sau khi càng ngày càng nhiều người chạy về phía Vân Tiêu Thành, giờ khắc này, bốn phía luận võ đài đã kín người hết chỗ. Rất nhiều người bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Còn có một vài người thì ở ngoài Vân Tiêu Thành. Bên cạnh Dương Diệp không xa, tỷ tỷ của Tiểu Thất đi tới trước mặt Dương Diệp. Hiện tại, cả thiên tộc đã biết Dương Diệp ngươi rồi. Dương Diệp nói, vậy thì thế nào? Nữ tử nói, sự tình động tĩnh quá lớn, vô cùng lớn. Mặc kệ có người đánh bại ngươi hay không, nhưng không hề nghi ngờ, ngươi không có khả năng còn sống rời thiên tộc. Cho dù là hầu tử kia xuất hiện cũng không thể nào cứu được ngươi. Người thiên tộc bị sỉ nhục, nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Thật sao? Dương Diệp không có vấn đề nói. Nữ tử còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp khoát tay áo. Đừng quấy rầy ta. Nữ tử sầm mặt lại còn muốn nói điều gì. Ngay lúc này, đối diện Dương Diệp trống rỗng xuất hiện một nữ tử hắc y. Người đến, nhìn thấy một màn này. Chung quanh vô số người thiên tộc nhất thời kêu gào hô lên. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thật sự quá uất ức. Hiện tại, rốt cuộc có người đi ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử hắc y kia. Toàn thân nữ tử bị áo đen bao phủ. Chỉ có thể nhìn được tư thái mà không cách nào chứng kiến dung mạo. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Ra tay đi. Nhân tộc, nữ tử hắc y kia đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nữ tử hắc y nói. Không nghĩ tới nhân tộc trừ nhất vương nhị đế. Lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài. Nhị đế. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Ngươi biết Tần Xuyên. Tần Xuyên chính là một trong nhân tộc nhị đế. Nữ tử hắc y khẽ gật đầu. Có duyên gặp qua một lần. Sau khi từ tử giới đi ra, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bây giờ ở trong tất cả thiên tài của nhân tộc, hắn chí ít có thể sắp xếp trước ba. Tần Xuyên. Dương Diệp cười nhẹ. Hắn không quên người này. Mà lấy thực lực của gia hỏa này, ở nhân tộc khẳng định lăn lộn rất tốt. Có thời gian đi xem. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử hắc y trước mặt. Ra tay đi. Nữ tử hắc y khẽ gật đầu. Được. Nói xong, trong tay nữ tử hắc y đột nhiên nhiều hơn một cây chủy thủ. Sau một khắc, cả người nàng hóa thành từng tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, một đạo hàn quang lóe lên ở cổ họng của Dương Diệp. Xùy, không gian bị xé nứt. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã lui về phía sau 10 trượng. Dương Diệp sờ lên ít hầu, sau đó nhìn tay mình. Trên ngón tay có một vết máu đỏ thẫm, chảy máu. Nhìn thấy một màn này, bốn phía vô số người thiên tộc nhất thời hoan hô. Có người hưng phấn gần như điên cuồng. Tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, tiếng cổ vũ. Nhìn giọt máu tươi trên ngón tay, Dương Diệp mỉm cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử hắc y. Tốc độ thật nhanh, còn có thể nhanh hơn. Thanh âm nữ tử vừa dứt, đao đã tới trước mặt Dương Diệp. Một màn này, tốc độ quá nhanh. Rất nhiều người căn bản phản ứng không kịp. Lần này, đao của nữ tử cách yết hầu của Dương Diệp không sai biệt lắm còn tầm 10, tức liền ngừng lại. Bởi vì một thanh kiếm đã chống đỡ ở cổ họng của nữ tử hắc y. Nhìn thấy một màn này, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Yên lặng một cái chớp mắt, Nữ tử hắc y thu đao, sau đó nói, ta thua, thất bại. Chung quanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói, còn cần nhanh hơn. Tốc độ của nữ tử không thể nghi ngờ là vô cùng nhanh. Nhưng ở phương diện tốc độ, Dương Diệp hắn không ua ai cả. Kỳ thật nữ tử vẫn có thể chiến. Bởi vì một kiếm kia căn bản không có cách đánh chết đối phương. Chỉ có điều sau khi tốc độ bị áp chế, nữ tử đã không còn tin tưởng, cho nên mới trực tiếp nhận thua. Trong tràng, Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới. Đổi kế tiếp, đổi kế tiếp. Vô số người nhìn Dương Diệp trên đài tỷ võ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Dương Diệp đã hài cốt không còn. Một nhân loại đến thiên tộc vẽ mặt, mà một đời tuổi trẻ của thiên tộc không người có thể ngăn hắn. Nếu như việc này truyền ra ngoài, không đúng. Sự tình Dương Diệp dùng sức một mình khiêu chiến thế hệ trẻ của thiên tộc đã truyền đến trong tai bách tộc. Giờ khắc này, không chỉ thiên tộc nhớ kỹ hai chữ Dương Diệp, bách tộc cũng nhớ kỹ. Trên đài tỷ võ, nữ tử hắc y ôm quyền với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, tỷ tỷ của Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi muốn khiêu chiến tới khi nào? Lúc nào? Dương Diệp cười nói, yên tâm, rất nhanh thì sẽ kết thúc. Sau một ngày, nếu không người đến đánh với ta một trận, ta sẽ rời đi, như thế nào? Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt nữ tử càng thêm âm trầm. Dương Diệp cho ra một ngày. Trong một ngày này, nếu thiên tộc không có người tới đánh, hoặc không có đánh bại Dương Diệp, như vậy không hề nghi ngờ, mặt mũi của thiên tộc sẽ mất hết. Một chiêu này của Dương Diệp còn ác hơn. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Chung quanh, đám người sao động, vô số tiếng huyên náo, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Ngay lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh, bành. Toàn bộ luận võ đài run lên kịch liệt, trong tràng lập tức yên tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đừng con mẹ nó kêu, khó chịu thì lên chiến. Đừng chỉ biết ở phía dưới chít chít méo mó. Sợ ngươi à. Lúc này, một thanh niên từ trong đám người phóng lên. Thanh niên này bay thẳng đến Dương Diệp. Nhưng, bành. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Thanh niên kia đã bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp thu hồi nắm đấm. Tiếp tục đến. Trong tràng, vô số người trợn mắt nhìn. Biệt khuất. Cái này là cảm giác của người thiên tộc lúc này. Vô cùng biệt khuất. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua sau ba canh giờ. Vu Tịnh đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Dương Diệp đang muốn nói gì. Nhưng Vu Tịnh trực tiếp nắm tay hắn nói. Đi theo ta, đừng hỏi vì cái gì. Nói xong, hai người biến mất ở trên đài tỷ võ. Trong dãy núi bên ngoài Vân Tiêu Thành, hai luồng sáng lấp lánh rơi vào trong rừng rậm. Hai người này, đúng là Dương Diệp và Vu Tịnh. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Vu Tịnh. Vu Tịnh nhìn xa xa, chỗ đó, một hắc ảnh nhân đột nhiên đi ra. Nhìn thấy hắc ảnh nhân này, thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng. Cường giả thiện cảnh. Lúc này tay phải của hắc y nhân vung lên. Một thân ảnh rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt. Thân ảnh này đúng là Tử Nhi. Chỉ có điều lúc này hai mắt Tử Nhi khép hờ, như đang ngủ say. Dương Diệp ngăn chặn kích động trong nội tâm hỏi. Nàng. Thần hồn của nàng xuất hiện một chút vấn đề, tạm thời không cách nào thanh tỉnh. Hắc ảnh kia nói. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ các hạ tới đây. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Vu Tịnh. Vu Tịnh cười nói. Nhấc tay chi lao, tạ ơn thì không cần, quá khách khí, không có ý nghĩa. Đi nhanh đi. Lúc này hắc ảnh nhân đột nhiên nói. Lúc này bên thiên quân hẳn đã phát hiện. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Bảo trọng. Nói xong, tay phải hắn vung lên, thu Tử Nhi vào trong Hồng Mông Tháp. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh, hai cánh rung động kịch liệt. Cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Vu Tịnh hít sâu một hơi, trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về sau lưng. Nhị thúc, chúng ta đi thôi. Không đi được. Hắc y nhân nói. Ngay lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt hai người. Trung niên liếc nhìn hai người Vu Tịnh, đáng chết. Nói xong, ầm. Không gian ầm ầm nổ bể ra. không gian nổ tung. Hắc y nhân ở bên cạnh Vu Tịnh đột nhiên vung tay, sau đó mãnh liệt nắm chắc. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong tay cuồn cuộn quét ra. Lực lượng đánh về phía hắn và Vu Tịnh lập tức bị cỗ lực lượng này ngăn cản. Tuy không gian mai một, nhưng hai người lại không có chuyện gì. Xa xa, trung niên nói, thế nào, Vu gia là muốn phản bội thiên tộc? Hắc y nhân nói, người nọ ở tử giới cứu mạng cháu ta, hôm nay hắn có chuyện muốn nhờ. Vu gia ta không thể không trả nhân tình này. Không hơn, chê cười. Trung niên kia lạnh lùng nói, trả nhân tình. Chẳng lẽ Vu gia ngươi không biết hành vi việc làm của Dương Diệp ở Vân Tiêu Thành? Loại khiêu khích coi rẻ này, lôm nay Vu gia ngươi còn tương trợ hắn. Thật sự là tội không thể tha. Hắc y nhân đang muốn nói chuyện. Ngay lúc này, một lão giả hắc bào xuất hiện ở trước mặt hai người Vu Tịnh. C. Lão giả hắc bào nhìn thoáng qua trung niên kia, sau đó nói, từ giờ phút này, Vu Tịnh không phải người thừa kế của Vu gia ta. Vu gia ta sẽ giao hắn cho các hạ, mặc cho các hạ xử trí. Nghe vậy, sắc mặt Vu Tịnh lập tức trầm xuống. Lúc này, lão giả hắc bào quay đầu nhìn về phía Vu Tịnh. Trưởng lão điện nhất trí đồng ý. Phụ thân ngươi không thích hợp làm Vu gia gia chủ. Hiện tại hắn đã không phải là Vu gia gia chủ. Vừa nói, hắn nhìn về phía hắc y nhân. Ta dùng thân phận đại diện gia chủ ra lệnh cho ngươi. Hiện tại lập tức trở về Vu gia. Hắc y nhân muốn nói cái gì, nhưng Vu Tịnh lắc đầu. Nhị thúc, trở về đi. Ngươi không quay về, tình cảnh của phụ thân ta sẽ càng không xong. Hắc y nhân lắc đầu, sau đó nhìn về phía lão giả hắc bào kia. Rốt cuộc để các ngươi tìm được lý do rồi. Lão giả hắc bào lạnh nhạt nói, nếu Vu gia ở trên tay các ngươi, diệt vong sợ là chuyện sớm hay muộn. Vừa nói, hắn quay người nhìn về phía trung niên sau lưng. Vu gia ta cho thiên quân câu trả lời thỏa đáng như vậy, đã được chưa? Trung niên nhìn thoáng qua Vu Tịnh, đưa hắn đến Vân Tiêu Thành đi. Nói xong, trung niên quay người thân hình run lên, biến mất ở chân trời. Trong tràng, lão giả hắc bào nhìn về phía Vu Tịnh. Vì một ngoại nhân mà hủy diệt tiền đồ của mình, may mắn Vu gia ta không có để cho ngươi làm gia chủ. Bằng không thì, sợ là Vu gia sẽ bị ngươi chơi chết. Nói xong, tay phải vung lên, cùng Vu Tịnh biến mất ngay tại chỗ. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể. Trong cơ thể, Tử Nhi nằm ở trước mặt hắn. Nhìn từ ngoài, Tử Nhi không có chuyện gì. Ở bên cạnh Dương Diệp là Tiểu Thiên đã lâu không gặp. Tình huống của nàng như thế nào? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên quan sát Tử Nhi một chút, qua hồi lâu nàng nói. Lúc trước nàng để cho Tiểu Thất tiến vào thân thể nàng, thần hồn nàng bị áp chế, ý thức cũng bị áp chế. Tuy hiện tại thần hồn đã cùng thân thể dung hợp, nhưng xuất hiện loại trạng thái chết giả. Nguyên nhân chủ yếu là lúc trước thần hồn bị áp chế nhận lấy tổn thương. Đây là vì thực lực cùng linh hồn của nàng thua Tiểu Thất quá lớn tạo thành. Có biện pháp gì không? Dương Diệp trầm giọng nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Trước tiên có thể để cho nàng ở trong này ân cần, săn sóc. Nơi này có tử khí, còn có hồn thụ. Có thể chậm rãi chữa trị linh hồn của nàng. Vấn đề hẳn không phải rất lớn. Bất quá ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Nàng lần nữa cẩn thận quan sát Tử Nhi. Sau đó nói. Luôn cảm giác ở đâu có điểm gì là lạ. Nhưng lại không có phát hiện cái gì. Ngươi cho ta một chút thời gian. Được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Dương Diệp chìa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Tử Nhi đang muốn nói. Đột nhiên hắn biến sắc. Cả người trực tiếp rời đi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài, Dương Diệp mở mắt, sau đó quay đầu. Ở sau lưng có một đạo khí tức cường đại phong tỏa hắn, mà đối phương đang dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía này. Cường giả thiên tộc. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, rất nhanh. Tay phải hắn đặt ở mi tâm. Một thanh kiếm bị hắn chậm rãi từ mi tâm rút ra. Đoạn tội. Dương Diệp tay cầm đoạn tội đứng ở trong đám mây, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Chỗ đó không gian rung rung, rất nhanh. Một vệt ánh sáng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Điểm sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, lòng bàn tay mở ra, đoạn tội xoay tròn. Từng trận kiếm quang không ngừng từ trong đó lóe ra. Một hơi sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, chỉ chốc lát, đoạn tội trong tay hắn biến mất. Công Táng kiếm sát so với lúc trước thành thục hơn rất nhiều, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều, lại thêm đoạn tội. Có thể nói táng kiếm sát đã có thể uy hiếp được cường giả thiện cảnh, đặc biệt là sau khi thêm đoạn tội. Đoạn tội là thánh nhân cấp. Theo đạo kiếm quang kia của Dương Diệp biến mất, trung niên vội vàng lui về phía sau một bước. Sau một khắc, một quang thuẫn màu lam to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm này, hắn cuối cùng lựa chọn phòng thủ. Nếu như lựa chọn tiến công, dùng mạnh phá mạnh, sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì nếu như một khi thất bại, trả giá chính là mạng sống. Vì ổn thỏa, hắn lựa chọn phòng thủ. Thời điểm quang thuẫn màu lam xuất hiện, một thanh kiếm cũng đâm lên trên. Ca sát. Lực lượng cường đại đánh quang thuẫn rách tả tơi. Trung niên thì bị chấn lui về phía sau trăm trượng. Bất quá một kiếm này, đúng là vẫn còn phòng ngự được. Nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên tiếng kiếm minh. Trong lòng trung niên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tay Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm màu vàng. Thanh kiếm này đang dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trung niên đại biến, muốn bứt ra rút đi. Nhưng lúc này, thanh kiếm trong tay Dương Diệp đã biến mất. Xùy, một thanh kiếm màu vàng đâm lên quang thuẫn màu lam. Lại một thanh kiếm, hai thanh kiếm. Kiếm này trực tiếp chấn vỡ quang thuẫn màu lam, hai chuôi kiếm đồng thời bắn nhanh ra, trực tiếp cắm vào trước ngực trung niên. Trong tràng yên tĩnh trở lại, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt trung niên. Thế nào, thiên tộc không muốn buông tha ta? Trung niên nhìn hai thanh kiếm trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi cường đại đến loại trình độ này. Một đời tuổi trẻ của thiên tộc ta, sợ rằng đã không người là đối thủ của ngươi. Dương Diệp không nói gì, tay phải khẽ vẫy. Hai chuôi kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang bay trở về trong cơ thể hắn. Dương Diệp xoay người rời đi. Hiện tại hắn cần ly khai thiên tộc. Hắn cũng không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Ngươi có biết kết quả của Vu Tịnh kia không? Lúc này trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước. Trung niên nói. Vu gia đã triệt để vứt bỏ hắn. Hiện tại hắn đã bị đưa đến chỗ nhân quân. Nếu như ngươi ly khai thiên tộc, hắn chắc chắn sẽ chết. Dương Diệp quay người nhìn về phía trung niên. Ngươi rất muốn ta lưu lại. Phải. Trung niên nhìn Dương Diệp. Nói thật, ngươi để cho ta cảm thấy sợ hãi. Hiện tại nếu để cho ngươi rời đi, ngày sau ngươi chắc chắn trở thành đại địch của thiên tộc ta. Thiên tộc ta không thể có địch nhân như ngươi. Địch nhân? Dương Diệp cười nhẹ. Nói xong, tay phải hắn mở ra. Rất nhanh, một long trảo hư ảo xuất hiện ở bốn phía. Biết rõ đây là cái gì không? Dương Diệp hỏi. Trung niên nhìn thoáng qua long trảo. Đột nhiên hắn giống như nghĩ đến cái gì, hai mắt trợn lên. Thiên long. Đây là thủ hộ thần thú thiên long của thiên tộc ta. Nó như thế nào ở trên người ngươi? Ngươi? Trung niên đã bị khiếp sợ làm choáng váng. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Địch nhân thiên tộc. Không phải ta muốn lựa chọn làm địch nhân của thiên tộc, mà là các ngươi lựa chọn muốn làm địch nhân của ta. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây, phương hướng của hắn không phải ra bên ngoài, mà là đi Vân Tiêu Thành. Tại chỗ, ánh mắt trung niên đờ đẫn. Nguyên lai, hắn là người thừa kế thủ hộ giả của thiên tộc ta. Nói xong, sắc thái trong mắt trung niên dần dần tiêu tán. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Hắn có thể rời thiên tộc. Lòng tin của hắn là thần dực thêm kiếm vực. Có thể nói, chỉ cần hắn muốn che giấu, cường giả thiên tộc rất khó tìm hắn. Trừ khi thiên tộc xuất động thánh nhân. Nhưng hắn không cảm thấy thiên tộc sẽ xuất động cường giả loại này tới đối phó hắn. Mà bây giờ, hắn quyết định không đi. Lưu lại, nguy hiểm không? Tự nhiên rất nguy hiểm. Bởi vì thiên tộc sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn không thể không lưu lại. Cứ như vậy rời đi, chính hắn cũng sẽ không tha thứ mình. Một lúc lâu sau, Dương Diệp về tới Vân Tiêu Thành. Ngoài thành, Dương Diệp nhìn Vân Tiêu Thành hồi lâu, sau đó cười nói. Ta lại trở về. Nói xong, thần sắc của Dương Diệp đột nhiên dữ tợn. Sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất run lên kịch liệt, tựa như địa chấn. Cả Vân Tiêu Thành cũng chấn động một chút. Lúc này, Dương Diệp đi tới dưới tường thành. Thiên tộc, Lão tử lại trở về. Các ngươi muốn chơi như thế nào? Một tiếng kiếm minh vang lên. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Rất nhanh, kiếm quang tản đi. Chỗ đó, quang điểm tản đi. Một trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Bất quá giờ phút này, tay phải của trung niên đã biến mất. Ở bả vai máu tươi chảy ròng. Trung niên nhìn thoáng qua tay cụt. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đang muốn nói. Đúng lúc này, trong lòng bàn tay Dương Diệp lại có một thanh kiếm xoay tròn tốc độ cao. Nhìn thấy một màn này, hai mắt trung niên híp lại. Trong con ngươi cực kỳ đề phòng. Dương Diệp nhìn trung niên. Gì? Nói xong, kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Táng kiếm sát vì sao nhân tộc ra một yêu nghiệt như vậy? Ngay lúc này, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão giả áo trắng này chính là Chư Lão. Hắn đâu? Chư Lão gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Hắn tự nhiên biết Chư Lão Đơ Cang nói cái gì, chỉ có điều. Việc này Chư Lão nhất định sẽ không thừa nhận. Hắn không thể cho thiên tộc tội danh ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão giả áo trắng nhìn Dương Diệp hồ ích lâu, sau đó nói, lợi hại. Giờ phút này, hắn đã đoán được, thiên tộc phái người đi truy sát Dương Diệp không trở về, mà Dương Diệp trở về, hiển nhiên đối phương đã chết. Giờ phút này trong tâm lão giả áo trắng không thể nghi ngờ là cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hắn thật không ngờ thiếu niên trước mắt này lại có thể đánh chết một cường giả thiện cảnh. Nếu thật bằng thực lực của mình đánh chết, vậy không khỏi quá kinh khủng đi. Thật sự khủng bố. Cho dù là hắn, cũng cảm giác được có chút tim đập nhanh. Dương Diệp nhìn thoáng qua người thiên tộc ở bốn phía, sau đó cười nói. Thế nào, thiên tộc thua không nổi sao? Người có ý tứ gì? Ngay lúc này, trong tràng có người hỏi. Có ý tứ gì? Dương Diệp cười nhẹ. Ta vốn muốn ly khai, nhưng thật không ngờ. Các ngươi lại bắt bằng hữu của ta, bức ta trở về. Vừa nói, trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hiện tại, ta đã trở về. Có cái gì nhằm vào ta, ta ở nơi này tiếp. Nghe được lời của Dương Diệp, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng trầm giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết ta đang nói cái gì. Dương Diệp đi tới trước mặt lão giả áo trắng. Chúng ta không chơi những hư giả kia, nói đi, muốn chơi như thế nào? Ánh mắt lão giả áo trắng đã muốn giết người, khiêu khích. Thiên tộc còn chưa bao giờ bị người khiêu khích như vậy. Đặc biệt là đang ở trước mặt vô số người thiên tộc khiêu khích thiên tộc. Lúc này, Dương Diệp lại nói, các ngươi không phải muốn ta quay về sao? Bây giờ ta đã trở về. Như thế nào? Không nói. Hùng hổ dọa người. Lão giả áo trắng nói, ngươi đây là muốn khiêu chiến cả thiên tộc ta sao? Khiêu chiến cả thiên tộc? Dương Diệp cười nhẹ. Thật không có ý nghĩ này. Ngươi xem một chút. Ta lẻ loi một mình. Làm sao dám khiêu chiến cả thiên tộc? Ta chỉ muốn nói. Có cái gì nhằm vào Dương Diệp ta? Không có quan hệ gì tới bằng hữu của ta. Hơn nữa ta nghĩ. Thiên tộc không đến mức không thua nổi chứ. Nếu việc này truyền tới trong tai bách tộc. Ta nghĩ. Đây đối với danh dự của thiên tộc cao quý mà nói, hẳn là một đả kích a. Lão giả áo trắng đang muốn nói, đúng lúc này, một trung niên hoa bào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lão giả áo trắng. Nhìn thấy trung niên hoa bào, mọi người kinh hãi, sau đó vội vàng nói, bái kiến thiên quân. Thiên quân, trung niên trước mắt này, đúng là lĩnh tụ thiên tộc, thiên quân. Lão giả áo trắng nhìn thiên quân có chút thi lễ, sau đó lui ra sau. Thiên quân nhìn về phía Dương Diệp, hắn quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới đi tử giới một chuyến. Người đã phát triển đến loại trình độ này. Đối mặt thiên quân thần bí, Dương Diệp không hề sợ hãi. Thật sao? Kỳ thật. Hành vi của thiên tộc cũng để cho ta ngoài ý muốn. Thiên quân lạnh nhạt nói, bắt hắn là bởi vì Vu gia hắn xúc phạm thiên quy của thiên tộc ta, không có quan hệ gì tới ngươi. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngươi mới để cho bọn hắn xúc phạm thiên quy, cho nên trách nhiệm chuyện này chủ yếu ở ngươi. Dương Diệp cười nói, chúng ta không kéo những thứ vô nghĩa kia. Thiên quân các hạ, bây giờ ta đang ở đây, thiên tộc ngươi có chiêu gì, sử dụng hết ra. Nếu như thiên quân đại nhân muốn đích thân ra tay, cũng được. dù sao ta không cách nào phản kháng. Dù sao nơi này là địa bàn của thiên tộc. Ngay lúc này, Thiên Quân đột nhiên bước ra một bước. Một cỗ lực lượng kinh khủng đặt ở trên người Dương Diệp. Giờ khắc này, Dương Diệp không cách nào nhúc nhích. Thiên Quân xuất thủ. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Quân. Nếu như Thiên Quân ra tay đánh chết Dương Diệp, vậy chuyện này thật có chút không ổn. Ít nhất đối với thiên tộc mà nói, thanh danh nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Dương Diệp thân phận gì? Thiên Quân thân phận gì? Thiên Quân ra tay với Dương Diệp là chân chính lấy lớn hiếp nhỏ. Đó là không phù hợp thân phận của Thiên Quân. Hơn nữa, coi như là Thiên Quân đánh chết Dương Diệp, cũng không cứu vãn nổi danh dự của thiên tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc trước nhân tộc Nhân Quân không tự thân xuất mã đi giết Dương Diệp. Thân phận gì thì nên làm sự tình gì? Đơn giản mà nói, thân phận của Dương Diệp còn chưa đủ để cho bọn hắn tự mình ra tay. Mà bây giờ, Thiên Quân tự mình đi ra. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Thiên Quân đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nhìn thấy không, nếu như muốn giết ngươi, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi đùa những trò mèo này, ta thật không muốn dính vào. Nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn Thiên Quân. Thiên Quân cười nói. Ta tự mình đi ra là muốn cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội cứu bạn ngươi. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Sau đó nói. Tại ma tộc xuất hiện di tích một vị thánh nhân. Vị thánh nhân này đã từng là cường giả thiên tộc ta. Ta không biết vì sao hắn vẫn lạc ở ma tộc. Ta hy vọng ngươi đi ma tộc một chuyến. Sau đó điều tra rõ ràng. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là ta hy vọng truyền thừa không rơi vào trong tay ma tộc. Dương Diệp nói. Thế nào? Thiên tộc không người sao? Thiên Quân nói. Ngươi không muốn cơ hội này. Dương Diệp nhìn Thiên Quân. Thả người trước. Thiên Quân khẽ lắc đầu. Ngươi không thể thả trước, chờ ngươi được truyền thừa kia. Sau đó mang về. Ta sẽ thả người. Yên tâm. Tác còn khinh thường cùng ngươi chơi hoa chiêu gì? Dương Diệp trầm mặc. Lợi dụng. Thiên Quân rõ ràng là muốn lợi dụng hắn. Nhưng hắn căn bản không có bị ệ KN pháp phản kháng. Bởi vì Vu Tịnh ở trong tay đối phương. Lúc này Thiên Quân lại nói. Một lần cuối cùng. Đi. Hay là không đi. Nếu như không đi. Yên tâm. Ta sẽ không xuất thủ giết ngươi. Ngươi muốn khiêu chiến. Vậy khiêu chiến. Thiên tộc ta có thiên tài. Một ngày một cái cùng ngươi khiêu chiến. Đánh 100 năm cũng được. Dương Diệp nói. Đi. Tại sao không đi? Thiên Quân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cong ngón búng ra. Một tia bạch quang bay vào mi tâm của Dương Diệp. Đây là địa chỉ. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dương Diệp không có nói chuyện, quay người rời đi. Tại chỗ, lão giả áo trắng bên cạnh Thiên Quân trầm giọng nói. Ta đề nghị tuyệt sát kẻ này. Thiên phú kẻ này thật sự làm cho người ta sợ hãi. Thực lực càng là khủng bố. Chỉ sợ ta cũng giết không được hắn. Thiên Quân nói, quả thật có chút làm cho người sợ hãi. Không nghĩ tới những năm gần đây, nhân tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá còn tốt. Người này cùng Nhân Quân kia tựa hồ có thâm cừu đại hận. Cái này là nguyên nhân Thiên Quân không giết hắn. Lão giả áo trắng nói, Thiên Quân cười nói, giết hắn, vì sao giết hắn? Giết hắn đi, phiền toái đến tiếp sau sẽ vô số. Hơn nữa, người muốn giết hắn, xa xa không chỉ chúng ta. Đã như vậy, vì sao không để người khác đi giết? Nếu như có thể để cho hắn cùng nhân tộc Nhân Quân tự giết lẫn nhau, vậy đối với thiên tộc ta mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Lão giả áo trắng khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Thiên Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa. Bên kia là vị trí Dương Diệp rời đi, trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt hắn dần dần băng lạnh xuống. Những tiểu tử thiên vệ quân kia, lần này, hẳn kiến thức cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân rồi à. Lão giả áo trắng cười khổ nói. Những người kia còn đang oán trách chúng ta không để cho bọn hắn xuất hiện. Xuất hiện. Thiên Quân lạnh lùng nói. Xuất hiện cũng là đến tự rước lấy nhục. Thực lực người này. Coi như là cường giả thiện cảnh bình thường cũng không làm gì được hắn. Lão giả áo trắng nhẹ gật đầu. Xác thực yêu nghiệt. Thiên Quân cười lạnh nói. Bất quá nên nhức đầu. Hẳn là Nhân Quân kia. Đối phương cùng hắn là tử địch. Kiếm thủ lại ở trong tay người này. Có thể nói, giữa bọn họ, nhất định không có khả năng điều giải. mà nhân quân kia cũng sẽ không chọn hòa giải. Lão giả áo trắng nói, Vu Tịnh nên giải quyết thế nào? Hai mắt Thiên Quân chậm rãi đóng lại, trước giữ lại. Bởi vì Dương Diệp rời đi, Vân Tiêu Thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá mọi người đều nhớ Dương Diệp. Phải nói cả thiên tộc đều nhớ Dương Diệp. Một mình đến thiên tộc khiêu chiến cả thiên tộc. Không chỉ thiên tộc, bách tộc cũng biết Dương Diệp ở thiên tộc làm những chuyện kia. Trong lúc nhất thời, tên của Dương Diệp vang vọng cả đại thiên vũ trụ. Trong siêu cấp yêu nghiệt của đại thiên vũ trụ lại thêm một người. Người này chính là Dương Diệp. Không chỉ như thế, có ít người nghe nhầm đồn bậy. Nói Dương Diệp ở thiên tộc năng lực như thế nào, mạnh như thế nào. Nói Dương Diệp đã trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân của đại thiên vũ trụ. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Ma tộc, vì Vu Tịnh, lúc này đây, hắn không thể không đi ma tộc một chuyến. Hắn biết Thiên Quân khẳng định không có hảo ý, nhưng lần này, hắn căn bản không có cách nào. Mạng của Vu Tịnh trọng yếu nhất. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Thiên Môn. Lúc này đây, hắn quang minh chính đại từ Thiên Môn đi ra ngoài. Hai gia hỏa canh phòng căn bản không ngăn trở. Hiển nhiên bọn hắn nhận thức Dương Diệp. Gia hỏa này cuối cùng cũng đi. Một tên canh phòng thở dài một hơi. Tên thị vệ khác nhìn bức họa trong tay. Khá tốt phía trên lệnh chúng ta không được cản đường người này. Bằng không thì, hai người chúng ta sẽ xui xẻo. Làm nghề này, thật sự là chờ đợi lo lắng a. Sợ ngày nào đó ngăn nhầm người. Sau đó liền chết vô thanh vô tức. Sau khi Dương Diệp ly khai thiên tộc, nhìn lướt qua bốn phía, muốn rời đi. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Rất nhanh, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Đại thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài, kiếm tu đệ nhất, nguyên lai yếu như vậy. Ở trước mặt Dương Diệp là một thanh niên cẩm bào, nam tử hơn 20 tuổi, mái tóc dài buộc ở sau đầu. Chỗ trán có một ấn ký đỏ tươi, ấn ký hiện lên hình hoa sen, tươi đẹp lại quỷ dị. Mà ở trong tay nam tử là một thanh trường kiếm màu xanh, mũi kiếm hình lưỡi rắn. Nhưng lúc này, mũi kiếm đang chống đỡ lấy mi tâm của Dương Diệp. Nam tử nhìn Dương Diệp, khóe miệng mang theo cười lạnh. Nam tử cũng không có phát hiện, ở dưới làn da của Dương Diệp lóe ra kim quang nhàn nhạt. Dương Diệp đang muốn nói, nhưng lúc này nam tử kia đột nhiên thu kiếm, lui về phía sau trăm trượng. Nam tử múa kiếm trong tay, kiếm ánh lấp lóe. Nam tử nhìn Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Vừa mới đến thế tục, liền nghe được đại danh của Dương Diệp ngươi. Nói ngươi là cái gì đại thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài. Còn cái gì đệ nhất kiếm tu, hiện tại vừa nhìn, có tiếng không có miếng A. Nói đến đây, nam tử cười cười. Ta biết, ngươi nhất định sẽ nói là ta đánh lén ngươi. Không sao, ta cho ngươi một cơ hội. Đến, xuất kiếm. Để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của đệ nhất kiếm tu. Ngư ly có bệnh, Dương Diệp đột nhiên nói. Nghe vậy, nam tử kia hơi sững sờ. Sau đó dáng tươi cười dần dần băng lạnh xuống. Ta bây giờ hối hận cho ngươi cơ hội này. Nói xong, tay đột nhiên run lên. Một đạo kiếm khí bắn ra, lập tức đến trước mặt Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp bấm tay điểm một cái. Kiếm quang kia lập tức tiêu cán. Ân. Xa xa, trong mắt thanh niên kia hiện lên vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ. Nói xong, hắn đột nhiên cầm kiếm cách không đâm Dương Diệp một cái. Một nhát này, làm cho không gian trước mặt Dương Diệp nổ bể ra. Cùng lúc đó, không gian mấy ngàn trượng chung quanh Dương Diệp trực tiếp rạn nứt ra. Đó là bị kiếm khí đánh rách. Uy thế của một kiếm cường hãn như thế. Nhưng lông mày của thanh niên kia nhíu lại. Bởi vì Dương Diệp đứng ở nơi đó, một chút việc cũng không có. Thanh niên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Xác thực có chút ý tứ. Lúc này nơi xa Dương Diệp đột nhiên nói. Trước khi ngươi chết, hỏi ngươi vài vấn đề, ai bảo ngươi tới? Thanh niên cười nói, như thế nào, sợ? Dương Diệp lắc đầu, ta chỉ là muốn trảm thảo trừ căn. Ha ha, thanh niên đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp a Dương Diệp, ngươi thật điên cuồng, trảm thảo trừ căn, thật sự là cười chết ta rồi. Ngươi có biết ta là người phương nào hay không? Nói xong, hắn chỉ ngực trái mình. Chỗ đó đột nhiên xuất hiện một chữ vàng nho nhỏ, binh. Thanh niên cười nói, hiện tại biết ta là ai không? Còn muốn trảm thảo trừ căn. Chính ngươi cảm thấy buồn cười không? Binh gia. Dương Diệp không nghĩ tới. Nam tử trước mắt này dĩ nhiên là người binh gia. Xem ra binh gia đã bắt đầu chú ý hắn. Phù chủ mới của sát phạt nhất mạch. Thanh niên khẽ cười nói. Vị phù chủ này có chút yếu a, không bằng cho ta binh phù kia, đổi lấy mình sống tạm mấy năm. Như thế nào? Dương Diệp không nói gì. Bàn tay hắn duỗi ra. Rất nhanh. Ở trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm xoay tròn. Theo thanh kiếm xoay tròn, trong chàng đột nhiên xuất hiện khí thế bén nhọn. Cảm giác được cỗ khí thế này, sắc mặt thanh niên kia dần dần lạnh xuống. Đúng lúc này, xa xa kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Công. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, thanh niên kia bị một đạo kiếm quang chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Bên ngoài mấy ngàn trượng, thanh niên cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình. Kiếm trong tay hắn đã dạn nứt ra, phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Tại đó, trong tay nam tử thanh sam kia lại xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm xoay tròn tốc độ cao, từng trận kiếm quang lấp lóe. Nhìn thấy một màn này, thanh niên sầm mặt lại. Trong con ngươi ngưng trọng hơn một chút, rất nhanh. Huyền khí trong cơ thể hắn tuôn vào thanh kiếm trong tay. Trong chốc lát, ở chung quanh hắn xuất hiện nhiều đóa kiếm liên. Những kiếm liên này càng ngày càng nhiều, uyển như bông tuyết tụ tập ở bốn phía thanh niên. Nhìn thấy một màn này, xa xa Dương Diệp có chút ngẩn người. Kiếm liên sát, ngươi biết kiếm kỹ này? Xa xa, thanh niên cau mày. Thần sắc của Dương Diệp hơi có chút cổ quái. Rất nhanh, kiếm trong tay hắn biến mất. Mà thời điểm kiếm hắn biến mất, những kiếm liên ở chung quanh thanh niên đột nhiên bắn nhanh ra, chỉ trong nháy mắt. Chung quanh Dương Diệp xuất hiện vô số đóa kiếm liên, mà thanh niên kia thì tự mình đối kháng kiếm của Dương Diệp. Thanh niên không có lựa chọn phòng thủ, mà lựa chọn lấy thương đổi thương. Nhưng hắn rất nhanh kinh sợ, chỉ thấy xa xa, kiếm của Dương Diệp đột nhiên di chuyển. Mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ có một đóa kiếm liên điêu tàn, không đến một hơi. Những kiếm liên ở chung quanh Dương Diệp đã biến hết sạch. Làm sao có thể? Thanh niên khó tin nhìn Dương Diệp. Kiếm kỹ này là một trong những kiếm kỹ mạnh nhất của hắn. Cứ như vậy bị phá hết. Kiếm liên sát. Dương Diệp cười nhẹ. Kiếm kỹ này hắn từng thấy. Cũng nghiên cứu qua đối với ưu điểm và khuyết điểm của kiếm kỹ này. Hắn vô cùng rõ ràng. Thanh niên này ở trước mặt hắn thi triển kiếm liên sát. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngươi làm sao biết kiếm kỹ này? Thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Hơn nữa còn biết nhược điểm của nó. Dương Diệp nhún vai. Đoán, nghe vậy. Sắc mặt thanh niên lập tức tái xanh. Nhưng đúng lúc này, nơi xa Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đạo đạo kiếm quang bao phủ thanh niên kia. Cận thân giao chiến. Vừa mới cận thân, thanh niên kia đã bị áp chế. Hoàn toàn bị áp chế. Bất kể là ở ý thức chiến đấu hay tốc độ. Mười hơi sau, bành. Theo một tiếng nổ vang, thanh niên kia bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Ngay sau đó Dương Diệp giơ tay chém một phát. Bành. Thanh niên lần nữa bay ra ngoài. Lúc này đây, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía chân trời. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu kiếm. Nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Ta bất kể ngươi là mạch nào, nhưng ngươi nhớ kỹ. Hiện tại ta không có thời gian chơi với các ngươi. Đừng lại tới tìm ta, bằng không thì lão tử đánh chết ngươi. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Lúc này, một đạo kiếm quang từ không trung điện xạ đến. Mục tiêu của kiếm quang cũng không phải thanh niên kia, mà là chỗ Dương Diệp đứng lúc trước. Bành! Không gian nổ tung. Một trung niên từ trong đó đi ra. Ở trong lòng bàn tay của trung niên có một vết máu. Máu tươi đang nhỏ giọt. Uyển sư. Xa xa, thanh niên kia đi tới. Thấp giọng nói. Trung niên nhìn vết kiếm trong lòng bàn tay. Sau đó nói. Nếu như ta đến muộn một chút, người đã chết rồi. Thanh niên trầm mặc. Đánh không lại chính là đánh không lại. Hắn sẽ không kiếm chớ, kiếm cớ. Sẽ chỉ làm người xem thường. Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dùng tầm mắt của hắn còn có thể chứng kiến một đạo kiếm quang nhỏ bé. Có thể chứng kiến. Dĩ nhiên là có thể truy đuổi. Bất quá hắn không có lựa chọn đuổi theo. Qua hồi lâu, Trung niên nói, tuy sát mạch cùng công mạch ta không có giao tình gì, nhưng hai mạch chúng ta chưa từng có ân oán. Ngươi tới tìm hắn, không thể nghi ngờ là đang gây phiền toái cho mạch chúng ta. Thanh niên cúi đầu thấp hơn. Ta sai rồi. Trung niên nói, đừng nhìn sát mạch xa xút, nhưng ngươi đừng quên, vị tiểu sư thúc kia của sát mạch còn sống. Nếu như năm đó không phải hắn đi chiến trường vực ngoại tinh không, chí mạch muốn diệt sát mạch, đó là si tâm vọng tưởng. Mà khi đó hắn trở về, nếu không phải lão tổ ra mặt điều hòa, coi như chí mạch vẫn còn, nhưng chỉ sợ cũng sẽ triệt để sa sút. Nói đến đây, Trung niên lắc đầu. Mà vị tiểu sư thúc kia, hiển nhiên là muốn trọng trấn sát mạch. Đối với sự tình này, lão tổ cũng mở một mắt, mắm một mắt. Cuối cùng lão nhân gia hắn còn không nỡ để sát mạch diệt. Đương nhiên, nếu như lão tổ để sát mạch hủy diệt, vị tiểu sư thúc kia nhất định sẽ nổi đoá. Lão tổ ép không được hắn sao? Thanh niên hỏi. Ép được, Trung niên nói. Nhưng lão nhân gia không có khả năng một mực trông coi hắn a, mà ngoại trừ lão tổ, binh gia ta ai có thể ép được hắn? Hiện tại, hắn chọn lấy một truyền nhân cho sát mạch, hơn nữa còn ở tử giới đi ra. Hiển nhiên hắn là muốn trọng trấn sát mạch, mà lão tổ không hỏi tới, cái này đồng nghĩa với giữa bọn họ nhất định đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Cho nên việc này là chuyện giữa sát mạch cùng chí mạch, chúng ta không thể lẫn vào. Thanh niên thấp giọng nói, ta nghe tân nhiệm phủ chủ của sát mạch là một người tuổi còn trẻ, hơn nữa còn là kiếm tu, cho nên không nhịn được tới. Trung niên cười nói, bây giờ thấy chưa? Thanh niên nhẹ gật đầu, rất mạnh. Trung niên cười nói, người từ tử giới đi ra ngoài có thể không mạnh sao? Ta biết, người có chút khinh thường tử giới, cảm thấy đó là địa phương của thiên tài thế tục, mà thiên tài thế tục căn bản không thể đánh đồng với các ngươi, đúng không? Thanh niên trầm mặc. Trung niên thấp giọng thở dài, tiểu tử, theo ta biết, trong bách tộc, ngoại trừ Dương Diệp này, thiên tài cùng cấp bậc có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi không dưới 10 cái. 10 người này, mỗi một người đều có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Đừng không tin, bởi vì 10 người kia đã bị tứ đại gia chúng ta chọn chúng, đều đang âm thầm quan sát, chuẩn bị tranh đoạt nhân khí. Mà ngoại trừ 10 người này, còn có một vài người cũng dần dần xuất hiện ở trong mắt bốn nhà chúng ta. Những người này, mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài. Dương Diệp này thì sao? Thanh niên nói, hắn so sánh với 10 người kia như thế nào? Trung niên nhìn bàn tay mình, sau đó trầm mặc một hồi nói, có thể sắp xếp trước năm. Trước năm, sau khi ly khai thiên tộc, Dương Diệp bay thẳng đến ma tộc. Đối với sự tình người binh gia đến tìm hắn, hắn cũng không để ở trong lòng. Chuyện giữa hắn và binh gia sau này nhất định sẽ giải quyết, nhưng không phải hiện tại. Bất quá việc này cũng để cho hắn biết binh gia đã bắt đầu chú ý hắn, cẩn thận cho thỏa đáng. Sau một ngày, Dương Diệp đi tới một bình nguyên, liếc mắt nhìn qua, trong tầm mắt chỉ là cỏ khô, vô cùng hoang vu. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, rất nhanh, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn, có một cái giếng cạn, giếng có chút lớn, miệng giếng dài rộng khoảng chừng 100 trượng, thông ma tĩnh. Cái giếng này chính là một lối vào đi thông ma tộc. Dương Diệp nhìn thoáng qua thông ma tĩnh, sâu không thấy đáy. Không do dự, Dương Diệp tung người nhảy vọt, trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, bốn phía Dương Diệp xuất hiện lưu quang nhàn nhạt, thông đạo không gian. Cái giếng này chính là một thông đạo không gian. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác đầu mê muội, bất quá rất nhanh, cảm giác hôn mê liền biến mất. Dương Diệp mở mắt, trong tầm mắt là vài núi lớn cao vút trong mây, mà dưới chân hắn là một cái truyền tống trận. Ma tộc, người tới là ai? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, là một trung niên đang mặc khôi giáp màu đen. Dương Diệp nói, như thế nào? Trung niên nói, người ngoại tộc tiến vào ma tộc ta đều cần giao nạp 100 viên tiên tinh thạch. 100 viên tiên tinh thạch. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên, sau đó cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt trung niên. Trung niên nhìn lướt qua nạp giới, sau đó nói, đi đi. Dương Diệp nói, nghe ngóng chuyện này, gần đây người tới ma tộc nhiều không? Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, có phải các hạ là vì di tích thánh nhân kia mà đến hay không? Ngữ khí của trung niên rất khách khí, thái độ cũng rất bình hòa, bởi vì hắn biết rõ, người dám độc thân đến địa phương này đều không phải kẻ yếu gì, mà người trước mắt này càng để hắn cảm giác sâu không lường được. Có thể nói, coi như Dương Diệp không cho tiên tinh thạch, hắn cũng sẽ không làm gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trung niên nói, trong khoảng thời gian này, người tới quả thật rất nhiều, các tộc đều có. Bất quá thiên tộc ta chưa thấy qua, đương nhiên đối phương khẳng định cũng tới. Bất quá hẳn là ẩn núp. Thiên tộc. Dương Diệp nhìn về phía Trung niên. Trung niên nhẹ gật đầu. Thiên tộc cùng ma tộc ta là đại địch. Bọn hắn tự nhiên không dám quang minh chính đại đến ma tộc ta. Bất quá di tích thánh lần này là thánh nhân của thiên tộc. Nghĩ đến bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Bất quá thiên tài ma tộc ta đã chuẩn bị tốt. Đến lúc đó, thiên tài của thiên tộc sẽ phải đau đầu. Dương Diệp nhìn Trung niên cười nói. Ta không phải thiên tộc, ta là nhân tộc. Nói xong, Dương Diệp quay người run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, thần sắc Trung niên buông lỏng, lỏng bàn tay lỏng ra. Ở trong lòng bàn tay hắn có một phù lục. Hắn ở chỗ này nhiệm vụ chủ yếu là chờ thiên tài của thiên tộc đến, sau đó thông báo cho thượng cấp. Trên một ngọn núi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Cuối tầm mắt là núi cao liên miên bất tuyệt. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Một lát sau, hắn mở mắt nói khẽ. Lưỡng giới sơn, lưỡng giới sơn. Cái này là địa phương di tích thánh nhân xuất hiện. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Một thanh kiếm xuất hiện ở dưới chân. Kiếm quang thẳng vào chân trời. Trong đám mây, hai mắt Dương Diệp khép hờ. Ngự kiếm đi nhanh. Mà tâm thần hắn thì chìm vào trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tiền bối hiểu rõ binh gia trí mạch không? Trầm mặc một lát, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tiểu tử, ngươi lo lắng binh gia trí mạch còn không bằng lo lắng đạo gia thoáng một phát. Đạo gia không giống binh gia nhiều mạch như vậy, nhưng cũng có ba mạch. Giữa ba mạch cũng minh tranh ám đấu. Hung hiểm so với binh gia, tuyệt đối không yếu, thậm chí còn hơn. Nghe vậy, Dương Diệp đắng chát cười cười. Có đạo gia, lại có binh gia. Ta cũng quá lợi hại a. Tuy ngươi quấn vào hai vòng xoáy này, nhưng chỗ tốt cũng không ít. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Bên binh gia không cần nói, bên đạo gia này. Ngươi không chỉ có Hồng Mông tháp, còn được chủ nhân thừa nhận. Những thứ này với ngươi mà nói, đều là đại cơ huyên. Đương nhiên, cùng với đại cơ duyên, ngươi phải gánh vác rất nhiều thứ. Vẫn là câu nói kia. Thế gian không có chuyện tốt vô duyên vô cớ. Có thu hoạch, phải trả giá. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cái này ta minh bạch. Chỉ là cảm giác tương lai mình sẽ rất nhiều phiền toái. Ngươi sợ phiền toái sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp cười nói. Sợ, sao lại không sợ? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Vậy thì cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, phiền toái tự nhiên sẽ chạy mất. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện. Năng lực càng lớn, phiền toái càng lớn. Năng lực càng lớn, phiền toái càng lớn. Từ huyền giả đại lục một đường đi tới, Dương Diệp hắn so với lúc trước mạnh không biết bao nhiêu lần, nhưng phiền phức của hắn không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp trầm giọng nói, đúng rồi, theo ta được biết, bên cạnh ta có một tà vật. Ngươi có cảm giác được nó không? Lục Đinh Thần Hỏa nói, không thể. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa nói, cấp bậc của nàng cao hơn ta. Dương Diệp. Lục Đinh Thần Hỏa nói, vật ấy cùng bổn nguyên của đại thiên vũ trụ tương liên, nàng và vũ trụ chi linh đồng thời sinh ra. Đây cũng là vì sao vị thánh nhân lúc trước kia chỉ trấn áp nàng, mà không đánh chết nàng. Vị thánh nhân kia làm không được, cho dù làm được cũng không dám giết, tổn hại bổn nguyên vũ trụ, sẽ chọc nhiều người tức giận. Dương Diệp trầm giọng nói, vì sao nàng chọn ta? Lục Đinh Thần Hỏa nói, có lẽ nhìn ngươi khó chịu a. Dương Diệp đen mặt lại. Lúc này Lục Đinh Thần Hỏa lại nói, kỳ thật ngươi nên cao hứng mới phải. Loại linh vật này, lòng dạ sao mà cao? Người bình thường nàng căn bản không để vào mắt. Nàng có thể coi trọng ngươi. Cái kia đại biểu ngươi rất ưu tú, rất có tiềm lực. Nếu như là những người khác, nàng nhìn cũng không nhìn. Dương Diệp cười khổ. Có một gia hỏa mỗi ngày núp trong bóng tối muốn giết ngươi, mà ngươi lại căn bản nhìn không thấy nàng. Ngươi sẽ cao hứng sao? Lại nói, vì sao hiện tại nàng không ra tay với ta? Tự nhiên là bởi vì Hồng Mông Tháp. Lục Đinh Thần Hỏa nói, có tháp này, ở đây, nàng không dám tiến vào thân thể ngươi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như bản thân ngươi bị thương thật nặng ngất đi. Lúc kia ngươi không có ý thức. Có lẽ nàng sẽ liều chết đánh cuộc. Một khi ngươi bị nàng nhận chủ, khi đó Hồng Mông Tháp cũng không làm nên chuyện gì. Dương Diệp có chút căm tức nói, ta nghĩ không hiểu là nàng nhận ta làm chủ nhân thì có tác dụng gì. Thôn phệ. Lục Đinh Thần Hỏa nói, thôn phệ hết thảy của ngươi, khí vận của ngươi, cơ duyên của ngươi, tóm lại hết thảy của ngươi. Đương nhiên, có lẽ còn có nguyên nhân gì khác. Bất quá những thứ này ta không biết. Đến lúc đó, ngươi có cơ hội, có thể hỏi đối phương một chút. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó nói, sao ta cảm giác ngươi nhìn có chút hả hê à? Nhìn có chút hả hê. Lục Đinh Thần Hỏa nói, không có không có. Tóm lại, tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó tới chỗ Tử Nhi. Ở bên cạnh Dương Diệp là Tiểu Thiên. Nàng còn bao lâu mới có thể tỉnh? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên trầm mặc. Sao thế? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Nguyên bản ta cho rằng nàng chẳng qua là thần hồn bị hao tổn. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ như thế. Bất quá ta còn không điều tra ra. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức lạnh xuống. Thiên Quân động tay. Tiểu Thiên nói, không biết nửa tháng sau, nếu nửa tháng sau nàng còn không tỉnh, thì chứng minh Thiên Quân nhất định đã động tay chân. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nếu thật như vậy, ta sẽ để hắn trả giá bằng máu. Tử Nhi chính là nghịch lên của hắn, không để cho đụng vào. Ở trong Hồng Mông Tháp bồi bạn, Tiểu Thiên cùng Tử Nhi một thời gian ngắn. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Bởi vì hắn đã đến. Một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa là một cự thành. Thành do các loại cự thạch xây thành. Điều này làm cho tòa thành cực kỳ to lớn. Hơn nữa cho người ta cảm giác cứng rắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn. Ở trên cửa thành có ba chữ to. Cự thạch thành. Ba chữ kia cũng là do tảng đá tạo thành. Cự thạch thành. Cự thạch thành. Dương Diệp quan sát cửa thành. Sau đó đi tới. Thông suốt, hắn không có bất kỳ trở ngại tiến vào trong thành, nhưng sau khi hắn vừa vào thành, một nam tử khôi ngô liền chắn ở trước mặt hắn. Người ma tộc. Dương Diệp quan sát đối phương một chút, sau đó nói, có việc gì? Thanh niên kia nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thiên tộc. Dương Diệp lắc đầu. Không phải. Thanh niên ma tộc đột nhiên bắt được y phục của Dương Diệp, sau đó kéo Dương Diệp tới trước mặt mình. Nhưng tại sao ta cảm giác ngươi chính là những tạp chủng thiên tộc kia nhỉ? Dương Diệp nhìn thanh niên. Ta nói ta không phải. Khóe miệng, thanh niên ma tộc mỉm cười. Hiện tại, ta càng cảm giác ngươi chính là. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ra tay. Tay của hắn trực tiếp nắm cổ họng của thanh niên ma tộc kia. Nhưng khóe miệng thanh niên ma tộc kia nổi lên cười lạnh. Thân thể lão tử là loại tạp chủng như ngươi có thể. Ca sát. Thanh âm xương cốt rạn nứt vang lên. Thanh niên ma tộc kia im bặt. Bất quá chưa chết. Dương Diệp bóp yết hầu của thanh niên ma tộc mãnh liệt đập xuống mặt đất. Bành. Mặt đất nổ bể ra. Dương, Diệp dẫm lên ngực thanh niên kia. Đến. Nói cho ta biết. Ta có phải thiên tộc hay không? Thanh niên ma tộc nhìn chằm chằm Dương Diệp. Đúng lúc này. Chân phải Dương Diệp dẫm mạnh. Phốc. Trong miệng thanh niên ma tộc lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dương Diệp cúi người nhìn thanh niên kia. Không phục. Lão tử chính là không phục. Thanh niên ma tộc kia gầm lên. Không phục. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Lão tử chuyên trị các loại không phục. Nói xong, hắn xách thanh niên ma tộc kia mãnh liệt đập xuống mặt đất. Thình thịch. Mặt đất rạn nứt sụp xuống. Rầm rầm rầm. Trong tràng. Dương Diệp cầm một chân của thanh niên ma tộc kia không ngừng đập mạnh. Mặt đất chung quanh rạn nứt. Vô số đá vụn xen lẫn máu tươi bắn ra. Vô cùng thê thảm. Giờ phút này, bốn phía đã tụ tập không ít người ma tộc. Dừng tay. Ngay lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ xa xa truyền đến. Nhưng Dương Diệp không có ý tử ngừng tay như trước cầm thanh niên ma tộc đập mạnh. Lão Sược! Lại một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, một nhân ảnh bắn về phía Dương Diệp. Ngay lúc này, Dương Diệp ngừng lại. Sau đó xoay người đấm một quyền. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, đạo nhân ảnh kia bị chấn trở về tại chỗ. Xuất thủ là một lờ nam tử mặc khôi giáp. Nam tử ước chừng 30 mấy tuổi, dáng người khôi ngô, so sánh với Dương Diệp. Dương Diệp tựa như một đứa bé. Nam tử khôi giáp nhìn quả đấm mình xê, nắm đấm đã vỡ ra, có thể thấy được bạch cốt. Nam tử khôi giáp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp đá thanh niên ma tộc dưới chân đến một bên, sau đó nói, như thế nào? Hắn là thiên tộc. Lúc này, thanh niên ma tộc bị Dương Diệp đánh hấp hối đột nhiên nói, thiên tộc. Nghe được thanh niên ma tộc kia nói, tất cả người ma tộc đều nhìn về Dương Diệp, ánh mắt bất thiện. Ánh mắt nam tử khôi giáp kia càng băng lạnh xuống, chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên ma tộc kia. Dưới tình huống tất cả mọi người còn chưa tỉnh hồn lại, Dương Diệp trực tiếp nhấc thanh niên kia lên. Biết rõ vì sao ta đánh ngươi không? Bởi vì ngươi biết rõ ta không phải thiên tộc, nhưng lại còn muốn gây phiền toái cho ta. Nói xong, Dương Diệp mãnh liệt vỗ lên mặt thanh niên kia. Ba, theo một tiếng tát vang dội, cả người thanh niên kia bay ra ngoài. Sau khi bay ra mấy trăm trượng, hắn mới ầm ầm rơi xuống đất. Một chưởng đánh bay thanh niên ma tộc kia. Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ta là nhân tộc. Nhân tộc, mọi người có chút ngẩn người. Lúc này Dương Diệp không có ẩn nấp khí tức của mình. Sau khi cảm nhận được khí tức của Dương Diệp, những người ma tộc kia thần sắc hơi khá hơn một chút. Với bọn hắn mà nói, bọn hắn không phải muốn giúp thanh niên ma tộc kia, mà là bọn hắn sẽ không để cho người của thiên tộc ở chỗ này diễu võ dương oai. Không phải thiên tộc. Rất nhiều người ma tộc đã bắt đầu rút đi. Dương Diệp cũng không có ra tay, mà đi về phía trước. Hắn đến ma tộc cũng không phải đến gây sự, nhưng ai muốn tìm hắn gây sự, hắn sẽ không nhường nhịn, đáng chết liền giết, nên đánh thì đánh. Dương Diệp còn chưa đi bao lâu, một thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Các hạ là nhân tộc, vừa vặn, ta cũng là nhân tộc, gọi Liêu Phàm, nhận thức một chút. Dương Diệp quan sát nam tử trước mắt, trong mắt có vẻ kinh ngạc, bởi vì nam tử trước mắt này, dĩ nhiên là cường giả kiến đạo cảnh. Cường giả kiến đạo cảnh. Nam tử này niên kỷ không cao hơn 30 tuổi, kiến đạo cảnh không cao hơn 30 tuổi. Thiên phú được cho là yêu nghiệt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, Diệp Dương. Hắn tự nhiên không thể dùng tên Dương Diệp, cũng không phải sợ cái gì. Chủ yếu là nếu nói ra cái tên này, nhất định sẽ chọc rất nhiều phiền toái. Liêu Phàm cười nói, Diệp Huynh, nếu như ta không đoán sai, ngươi là vì di tích thánh nhân mà đến, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi không phải cũng vậy sao? Liêu Phàm cười nói. Xem ra, chúng ta xem như chí đồng đạo hợp. Đúng rồi, còn có hai bằng hữu chung chí hướng. Không bằng Diệp Huynh đi cùng chúng ta. Dương Diệp đang muốn cự tuyệt. Lúc này Liêu Phàm kia lại nói. Diệp Huynh đối với di tích thánh nhân này hẳn biết không nhiều a. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Biết rõ xác thực không nhiều lắm. Như thế nào? Liêu Phàm nói. Di tích thánh nhân này ở Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn ở chỗ giao tiếp của ma giới cùng hải giới, bởi vì bên trái của nó ở ma giới, mà bên phải thì ở bên hải tộc, cho nên mới được xưng là Lưỡng Giới Sơn. Người muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Liêu Phàm cười nói. Diệp Huynh, di tích thánh nhân này cũng không phải dễ vào như vậy. Có ba điểm hung hiểm. Cái thứ nhất là ma vật cùng hải yêu ở Lưỡng Giới Sơn, bởi vì di tích thánh nhân, bọn người kia ở đó bắt đầu sát nhân đoạt bảo. Có thể nói, rất nhiều người còn chưa tiến vào Lưỡng Giới Sơn đã bị giết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Nguy hiểm thứ hai là chân núi Lưỡng Giới Sơn. Có mấy đạo lực lượng thần bí. Mấy đạo lực lượng thần bí này đã từng chạm giết qua cường giả thiện cảnh. Còn thứ ba. Thứ ba dĩ nhiên chính là bách tộc. Cho dù chúng ta đi vào lấy được truyền thừa, nhưng có thể an toàn đi ra hay không là một vấn đề. Cho nên tìm mấy người đồng hành là cần thiết. Ngươi cảm thấy thế nào? Tại chỗ, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được. hắn đối với Lưỡng Giới Sơn kia biết cực nhỏ, đi cùng đám người Liêu Phàm sẽ đền bù điểm này. Lưỡng Giới Sơn, đó là địa phương thánh nhân vẫn lạc, chỗ kia khẳng định không phải loại lương thiện gì. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, Liêu Phàm mỉm cười, xin mời đi theo ta. Dương Diệp đi theo Liêu Phàm ra Cự Thạch Thành. Ở trên núi nhỏ ngoài thành, Dương Diệp gặp được một nam một nữ. Nam mặc áo bào tím, trong tay nắm một cây trường thương. Nữ tử mặc váy dài màu trắng, bên hông đeo trường kiếm. Nam tuấn nữ lệ. Đây là... Nam tử áo tím nhìn Dương Diệp hỏi. Liêu Phàm cười nói, vị này chính là Diệp Dương huynh, ta ở Cự Thạch Thành ngẫu nhiên gặp phải. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp, tay chỉ nam tử áo tím cùng nữ tử. Vị này là Tô Tú huynh, đến từ nhân tộc. Bên cạnh là A Tú cô nương, tương tự đến từ nhân tộc. Tô Tú và A Tú nhìn Dương Diệp một chút, sau đó khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Dương Diệp cũng nhìn hai người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Liêu Phàm. Đi ngay bây giờ. Liêu Phàm nhẹ gật đầu. Tự nhiên, ta cũng không muốn lãng phí trí thời gian. Đoàn người ra đỉnh núi, đi về phía Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn cách vị trí hiện tại của bọn họ không đến 2 canh giờ lộ trình nếu như phi hành. Không đến nửa ca khắc có thể tới. Bất quá mấy người không có lựa chọn bay. Bởi vì như vậy mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây ra phiền toái. Các ngươi nói Dương Diệp kia có đến không? Ngay lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nói. Nghe vậy Dương Diệp sửng sốt. Một bên, Tô Tú nói. Sẽ tới. Di tích thánh nhân. Đây đối với tu hành giả chúng ta mà nói. Không thể nghi ngờ là đại cơ huyên. Ta nghĩ hắn hẳn sẽ không bỏ qua. Hy vọng hắn có thể tới. Lúc này A Tú đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía A Tú. Vì cái gì? A Tú nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nói gì. Lúc này Liêu Phàm kia cười nói. Diệp huynh không biết a. Dương Diệp này được xưng đại thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, cái này không có người nào thừa nhận. Ít nhất chúng ta là sẽ không thừa nhận. Cuối cùng, hắn không có đi đánh võ đế bảng. Đương nhiên, đệ nhất kiếm tu, có lẽ vẫn có khả năng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía A Tú. Mà A Tú của chúng ta là một vị kiếm tu cường đại. Nàng tự nhiên là muốn gặp Dương Diệp kia. Nhìn đối phương có phải thật như đồn đại hay không? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, người nói võ đế bảng gì kia là cái đồ chơi gì? Liêu Phàm nhìn thoáng qua Dương Diệp, kinh ngạc nói, Diệp huynh chưa từng nghe qua. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chưa. Liêu Phàm cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, võ đế bảng chính là một danh sách do Bách tộc cộng đồng cử hành. Cường giả trên bảng đều là siêu cấp thiên tài trong Bách tộc, đặc biệt là 10 thứ hạng đầu. 10 vị này là cực kỳ khủng bố. Đã từng có một gia hỏa xếp thứ 9. Đối phương đã từng chảm giết qua thiên tài của tứ đại gia. Đối phương không chỉ không trách cứ hắn, ngược lại còn ném cành ô liu. Dương Diệp nói, thiên tài của tứ đại gia so với thiên tài của Bách tộc ai mạnh hơn? Không thể nói như vậy. Liêu Phàm nói, tổng thể mà nói, hàm lượng thiên tài của tứ đại gia xác thực cao hơn một chút. Nhưng cái này không có nghĩa là những thiên tài Bách tộc kia yếu hơn bọn hắn. Giống như 10 thứ hạng đầu trên võ đế bảng. Bọn hắn so với thiên tài của tứ đại gia là tuyệt đối không yếu. Dương Diệp khẽ gật đầu, không có nói cái gì. Nhưng lúc này Liêu Phàm lại nói, Dương Diệp này có thể đi thiên tộc dẫm đám bại não thiên tộc kia. Hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu gì, dùng thực lực của hắn hẳn có thể tiến 10 thứ hạng đầu. Đương nhiên, nếu như nghe nhầm đồn bậy, vậy thì khó nói rồi. Một bên, Tô Tú đột nhiên nói, lại yêu nghiệt thì thế nào? Còn không phải phản đồ của nhân tộc ta. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, dùng thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của nhân tộc ta. Vì sao hắn lại đi cấu kết Vu tộc? Cấu kết Vu tộc. Dương Diệp nhìn về phía Tô Tú. Nhân quân nói, A Tú khẽ gật đầu. Nhân quân đã phát lệnh truy nã. Bây giờ Dương Diệp này là phản đồ của nhân tộc ta. Bất kỳ người nào cũng không được bao che. Dương Diệp không có nói chuyện. Hiện tại xem ra, nhân tộc này hắn là không thể trở về rồi. Bằng không thì, vừa trở về, phiền toái sẽ vô cùng vô tận. Mà nhân quân này cũng lợi hại. Không giết hắn không bỏ qua a. Lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Không biết Diệp huynh đến từ gia tộc nào. Tô Tú cùng A Tú cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, một gia tộc nho nhỏ, nói ba vị cũng không biết. Ba người Liêu Phàm nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói chuyện, tiếp tục hỏi, liền có chút không biết điều rồi. Một lúc lâu sau, chúng ta đã đến. Ngay lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nói, ba người ngừng lại, sau đó nhìn về phía trước. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể, rất nhanh. Trong Hồng Mông Tháp truyền đến thanh âm kinh ngạc của Dương Diệp. Cái này, ở trước mặt Dương Diệp là một thanh kiếm. Lúc này thanh kiếm kia đang rung. Rung. Thanh kiếm này là kiếm của Tiêu Dao Tử. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp cau mày. Nhưng đúng lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên ngừng lại, yên lặng lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp duỗi tay nắm kiếm, kiếm hơi run một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn kiếm trong tay trầm tư một chút, Dương Diệp thối lui ra khỏi Hồng Mông Tháp. Lúc này Liêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hắn. Diệp huynh, ta đột nhiên nhớ tới. Trước kia ngươi cùng thanh niên ma tộc đối chiến, dùng là tựa hồ là lực lượng thân thể, ngươi là thể tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xem như thế đi, thể tu. Nghe vậy, Tô Tú cùng A Tú nhìn về phía Dương Diệp. Thể tu. Nhân tộc tu luyện thể tu rất ít, bởi vì quá thống khổ. Đối với nhân tộc mà nói, tu luyện thể tu không thể nghi ngờ là tìm tai vạ. So sánh với ma tộc cùng yêu tộc, nhân tộc ở phương diện thể năng này chênh lệch rất nhiều. Lúc này Liêu Phàm cười nói, thể tu rất hiếm thấy. Diệp huynh có thể tu luyện thân thể tới loại trình độ này, nghị lực kia, ta bội phục. Dương Diệp cười cười, không có nói gì. Lúc này, mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chính là Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn không quá cao, chỉ khoảng 1.000 trượng, nhưng lại cực rộng, nhìn không thấy đầu. Cuối tầm mắt mọi người là hải vực vô tận. Giờ phút này, ở trên không Lưỡng Giới Sơn có một đạo bạch quang đang lóe lên. Luồng sáng trắng này, Dương Diệp vừa nhìn thấy, thần sắc liền ngưng trọng, nguy hiểm. Bạch quang này cho hắn cảm giác chính là nguy hiểm. Đó là cái gì? Dương Diệp hỏi. Liêu Phàm lắc đầu. Không biết. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, bốn người tới này chân núi Lưỡng Giới Sơn. Ở trên đỉnh đầu 10 người, luồng sáng trắng kia vẫn tồn tại. Liêu Phàm ngẩng đầu nhìn. Bạch quang này chính là một cấm địa. Nó để cho chúng ta không cách nào tới đỉnh núi Lưỡng Giới Sơn. Mà địa phương thánh nhân kia vẫn lạc, hẳn là ở đỉnh núi. Dương Diệp nói. Bách tộc không phái cường giả phá vỡ bạch quang kia sao? Liêu Phàm mỉm cười. Nếu thánh nhân của bách tộc ra tay, tự nhiên là có thể phá hỏng. Nhưng vì sao bọn hắn phải phá vỡ? Diệp huynh, kỳ thật di tích thánh nhân này chính là những lão gia hỏa kia lấy ra rèn luyện chúng ta. Với bọn hắn mà nói, di tích thánh nhân này có thể rèn luyện thiên tài trong tộc bọn họ. Bằng không thì, vừa xuất hiện di tích gì, những lão gia hỏa kia liền đến. Chúng ta còn rèn luyện cái gì? Dương Diệp á khẩu không trả lời được. Lúc này Liêu Phàm cười nói, không cần lo lắng, tuy bạch quang kia cường đại, nhưng không phải không có biện pháp giải quyết. Phải biết đến địa phương này, đều là thiên tài đứng đầu nhất trong bách tộc. Vừa nói, hai ngón tay hắn kẹp lại, ở giữa ngón tay kẹp một tấm thẻ màu vàng, thẻ mời. Ma tộc Ma Tiêu phát ra lời mời. Phàm là thiên tài có thực lực đều thu được này vé mời. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía luồng sáng trắng ở đỉnh núi Lưỡng Giới Sơn. Một người không phá được nhưng 10 cái, 100 cái thì sao? Chúng ta không có vé mời. Lúc này A Tú đột nhiên nói. Liêu Phàm cười nói. Vô sự, chờ Ma Tiêu kia nhìn thấy các ngươi, hắn sẽ cho các ngươi vé mời. Đi. Nói xong, thân hình Liêu Phàm run lên, hóa thành một ngọn gió xoáy biến mất ở xa xa. Tô Tú cùng A Tú cũng vội vàng đi theo. Tại chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua luồng sáng trắng. Hắn nhíu mày, bây giờ cách bạch quang có chút gần. Cái này để cho hắn cảm thấy có chút khác thường. Cảm giác quen thuộc. Luồng sáng trắng kia để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Diệp huynh, nhanh đuổi kịp. Nếu không ngươi sẽ lạc đường. Lúc này, xa xa truyền đến thanh âm của Liêu Phàm. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, đi theo Liêu Phàm, đám người Dương Diệp tới một thác nước dưới chân núi Lưỡng Giới Sơn. Ở dưới thác nước đã có 10 người. Dương Diệp nhìn lướt qua. 10 người thấp nhất đều là kiến đạo cảnh. Thế giới này cũng không thiếu thiên tài. Nhìn thấy đám người Dương Diệp, nam tử cầm đầu nhìn Liêu Phàm khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua đám người Dương Diệp. Ba vị này là... Liêu Phàm giới thiệu nói. Vị này là Tô Tú, cũng là cường giả kiến đạo cảnh. Vị bên cạnh là A Tú cô nương, nàng cũng là cường giả kiến đạo cảnh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Vị này là Diệp Huynh. Dương Diệp không có ẩn nấp khí tức của mình. Lúc này tất cả mọi người cảm nhận được cảnh giới của Dương Diệp. Thính đạo cảnh. Dương Diệp phát hiện. Thần sắc của rất nhiều người mang theo kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có một hai cái mang theo trào phúng. Liêu Phàm kinh ngạc nói. Diệp Huynh, người mới thính đạo cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Làm sao vậy? Liêu Phàm miệng giật giật, sau đó biểu lộ có chút lúng túng. Đừng nhìn những người ở đây chỉ cao hơn Dương Diệp một tiểu cấp. Nhưng đối với mọi người mà nói, một tiểu cấp này chính là khác nhau một trời một vực. Khiêu chiến vượt cấp, loại thiên tài này thực rất nhiều. Bọn họ đều là như vậy. Nhưng khiêu chiến vượt cấp, cái kia cũng phải nhìn người. Trong cùng cấp, có thể khiêu chiến vượt cấp bọn họ. Có lẽ có, nhưng tuyệt đối rất ít mà người trước mắt này. Thấy thế nào cũng không giống như loại siêu cấp yêu nghiệt kia. Dương Diệp cũng là một nhân tinh. Hắn sao xem không hiểu tâm tư của những người này. Lập tức cười cười nói. Cảnh giới cũng không thể hoàn toàn cân nhắc thực lực một người. Đúng không? Ồ. Lúc này một thanh niên đột nhiên đi tới. Cười nói. Nghe ý tứ của các hạ. Mặc dù các hạ chỉ là thính đạo cảnh. Nhưng không kém kiến đạo cảnh chúng ta. Là ý tứ này đúng không? Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên kia. Sau đó nói. Không có ý tứ gì khác. Ta nhìn ngươi chính là ý này. Thanh niên kia nhìn Dương Diệp. Chúng ta nơi đây, không cần phế vật, rõ ràng chưa? Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên kia. Thanh niên kia phản ứng cũng cực nhanh, giơ tay bổ ra một chưởng. Chưởng ra, không gian lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhưng, bành, ở trong mắt của tất cả mọi người, thanh niên kia bị Dương Diệp đánh đến hơn mấy trăm trượng. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp đi về phía thanh niên kia. Kỳ thật, ngươi nói một chút cũng không sai. Ta không kém các ngươi chút nào. Chính là ý này. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bành! Mọi người quay đầu nhìn về phía xa. Thanh niên kia bay ngược đụng vào trên vách núi. Bành! Vách núi run lên kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt thanh niên kia, nắm cổ họng của đối phương. Ngươi cảm thấy lời của ta có vấn đề sao? Thanh niên nhìn Dương Diệp, không nói gì. Tay của Dương Diệp càng ngày càng gấp, sắc mặt thanh niên kia tái xanh lên. Diệp Huynh, xin hạ thủ lưu tình. Lúc này Liêu Phàm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Liêu Phàm, sau đó tay buông lỏng. Thanh niên kia rơi trên mặt đất. Liêu Phàm cười cười. Sau đó nhìn về phía thanh niên áo đen. Ma Tiêu Huynh. Bằng hữu này của ta thực lực còn có thể chứ. Ma Tiêu nhìn Dương Diệp một chút. Sau đó nói. Thể tu. Dương Diệp nói. Xem như thế đi. Ma Tiêu khẽ gật đầu. Dùng thân thể nhân loại tu luyện tới loại trình độ này khó được. Mặc dù các hạ chỉ là thính đạo cảnh. Nhưng như ngươi nói. Ngươi tuyệt đối không kém chúng ta. Có các hạ gia nhập, xác suất thành công của chúng ta sẽ tăng lên một ít, phá vỡ luồng sáng trắng kia. Dương Diệp nói, Ma Tiêu khẽ lắc đầu. Nếu như những thiên tài tới đây đều liên thủ, có lẽ có cơ hội phá vỡ. Nhưng lấy chúng ta, còn lâu mới có thể. Bạch quang kia mạnh, đủ để đơn giản miểu sát một vị cường giả thiện cảnh. Vậy chúng ta làm gì? Liêu Phàm hỏi, không phá nó, làm sao trèo lên đỉnh? Ma Tiêu cười nói. Rất đơn giản, mọi người liên thủ chống cự nó, không cùng nó quần chiến. Chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng lên núi là được. Bởi vì chỉ cần lên núi, nó sẽ không tiếp tục đuổi giết chúng ta. Rất nhiều người là thông qua phương pháp này lên núi. Có bao nhiêu người đi lên rồi? Liêu Phàm hỏi. Không nhiều lắm. Ma Tiêu nói. Đối với chúng ta mà nói, còn có cơ hội, dù sao truyền thừa của thánh nhân, khẳng định không phải dễ lấy như vậy. Hơn nữa, cho dù có người được, khẳng định cũng là được hạt giống truyền thừa. Chỉ cần đạt được hạt giống truyền thừa, đối với chúng ta mà nói, cũng giống như vậy. Đoạt hạt giống truyền thừa, Dương Diệp nhìn thoáng qua Ma Tiêu. Gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện a. Bất quá cái này cũng bình thường. Thiên địa bảo vật đều là cường giả nắm giữ, nắm đấm của ai cứng rắn là của người đó. Coi như vốn là của ngươi, nhưng quả đấm ngươi không cứng rắn, nó cũng sẽ biến thành của người khác. Hiện tại liền đi, Liêu Phàm nói. Ma Tiêu nhẹ gật đầu. Trước nói rõ một điểm, hiện tại mọi người là ở trên một thuyền. Trong lúc này, chúng ta phải đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Phải biết ở chỗ này, rất nhiều người đã liên thủ. Nếu chúng ta không đoàn kết, tất nhiên sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Loại chuyện sát nhân đoạt bảo này, nghĩ đến các vị hẳn đều không xa lạ gì. Mọi người nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Ma Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạch quang ở đỉnh núi. Đi thôi, đợi tí nữa nếu bạch quang kia ra tay, mọi người liên thủ ngăn cản, cường điệu lần nữa. Phải xuất toàn lực, luồng sáng trắng kia đã chạm giết qua cường giả thiện cảnh. Nói xong, Ma Tiêu không nói chuyện, mang theo mọi người bước nhanh về phía đỉnh núi. Mọi người đi cực nhanh, hơn nữa thần sắc hết sức ngưng trọng và đề phòng. Thời điểm mọi người đi đến sườn núi, luồng sáng trắng kia đột nhiên phát ra âm thanh sắc nhọn. Chỉ nháy mắt, luồng sáng trắng kia bắn về phía đám người Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Ma Tiêu trầm xuống, mà hai mắt Dương Diệp thì trợn lên. Làm sao có thể?